Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5308, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng nửa ngày thời gian thu thập, cuối cùng có thể miễn cưỡng ở người. Chỉ là hai người thân không vật dư thừa, thời gian lại trở lại vừa bắt đầu. Nhất là trước mắt Mục Sơn Chi còn chịu 30 đại bản, thường thế mang theo, không cách nào làm công việc nặng nhọc. Mục mẫu thân thể không tốt, cái này 1-2 năm tại đường ra sống an nhàn sung sướng. Ở tại nơi này nhà tranh bên trong, 10 phần không thích ứng, mới cách bất quá 2-3 ngày, thể cốt liền các loại không thoải mái, chỉ có thể gượng chống chiếu cố Mục Sơn Chi. Cuối cùng hai người đem mặc trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày bán thành tiền, tốt xấu là tơ lụa, có thể bán mấy đồng tiền. Mục Sơn Chi trên thân có một khối ngọc bội, cũng đem nó bán đi, Mục mẫu châm gài tóc, hoa tai, lắc tay hết thảy bán thành tiền sạch sẽ, bán thành tiền ngân lượng, ngoại trừ cho Mục Sơn Chi mua thuốc, còn đổi thành chút trong nhà thứ cần thiết. Lúc đầu tiết kiệm một chút, chiếu theo hai người trong tay đồ vật, bọn họ sinh hoạt cái mấy năm còn là không có vấn đề. Tục ngữ nói tốt, giản lược vào xa xỉ rất dễ dàng, đổ về đến sẽ rất khó. Liền xem như Mục mẫu, đối với năm đó chạy trối chết thời gian đều có chút mơ hồ, mua đồ cũng đều vung tay quá chán. Bởi vậy Hồng Ương Thanh Ương tới thời điểm, phát hiện hai người sinh hoạt coi như không tệ. Hai người tới, chẳng qua là cảm thấy Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi không dễ dàng. Các nàng xem như là nhìn ra, Đường Chỉ Nghiễn là không thể nào lưu các nàng ở bên người, tính toán để Mục Sơn Chi đi khuyên nhủ. Chỉ cần Đường Chỉ Nghiễn tiếp nhận Mục Sơn Chi, tiếp nhận hai người chính là chuyện sớm hay muộn. Theo các nàng, Đường Chỉ Nghiễn lúc trước như vậy thích Mục Sơn Chi, làm sao sẽ tùy tiện đem hắn từ bỏ đâu. Nếu nói ai có thể khuyên bảo đến động nàng, cũng chỉ có Mục Sơn Chi. Lúc trước Đường Viên ngoại khai tông tộc đại hội thời điểm, hai người vẻn vẹn nha hoàn, tự nhiên không biết nội dung bên trong là cái gì. Hai người liền cho rằng Đường Chỉ Nghiễn tại cùng ngày bị tông tộc người nhục nhã cực kỳ khó xử. Liền Đường Chỉ Nghiễn chủ động đem hơn phân nửa gia sản bồi thường cho tông tộc tỉ muội sự tình. Hai người đều cảm thấy là tông tộc những trưởng bối kia làm quyết định, muốn kiếm cớ đến chiếm lấy Đường Chỉ Nghiễn gia sản. Tại trong mắt của các nàng, Đường Chỉ Nghiễn chính là chịu rất nhiều ủy khuất. Đường Chỉ Nghiễn chỗ nào biết, hai người này trong lòng sẽ nghĩ như vậy. Nàng không cùng hai người nói thêm cái gì, là cảm thấy hai người liền như là lúc trước nàng đồng dạng, phảng phất bị cái gì mê hoặc hai mắt. Tiếp tục lưu hai người ở bên người, nói không chừng ngày nào đó nàng lại hồ đồ, xem tại các nàng phục vụ ở bên người nhiều năm, mới nhiều cho chút tiền bạc, hy vọng các nàng đời này có thể áo cơm không lo. Hai vị cô nương có ý, chờ A Sơn thương thế tốt, chúng ta sẽ đi Chỉ Nghiễn bên kia đi xem một chút. Tại Mục mẫu xem ra, Mục Sơn Chi thân phận tôn quý, có Đường Chỉ Nghiễn dạng này nữ tử thích, không có chút nào kỳ quái. Chỉ cần Đường Chỉ Nghiễn đối Mục Sơn Chi toàn tâm toàn ý, sau này đó chính là làm nương nương mệnh, liền tính lấy nàng thân phận làm không được hoàng hậu, A Sơn thích lời nói, làm cái quý phi tuyệt đối không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục mẫu trong lòng nghĩ đến đẹp, chỉ cần tiếp xuống Mục Sơn Chi cùng Đường Chỉ Nghiễn thành, bọn họ cũng sẽ không vượt qua giống như lúc trước đồng dạng nghèo đến đinh đương vang lên thời gian. A Sơn thông minh như vậy, đến lúc đó cùng Đường Chỉ Nghiễn cùng một chỗ xử lý gia sản, nói không chừng cái này huyện Vô Tiên bên trong, Đường Viên ngoại còn chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thanh Ương cùng Hồng Ương nhìn Mục mẫu cùng Mục Sơn Chi thái độ, quyết định bày tỏ phải ở lại chỗ này, chờ lấy Đường Chỉ Nghiễn hồi tâm chuyển ý. Các nàng cảm thấy Đường Chỉ Nghiễn không thể quên được Mục Sơn Chi, thế là chủ động đem hắn xem như cô gia đối đãi, làm lên nha hoàn. Mục mẫu cùng Mục Sơn Chi lại vượt qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng thời gian, cho dù là bọn họ chỗ ở là tòa này nhà tranh. Tại Thanh Ương Hồng Ương chuyên tâm hầu hạ xuống, Mục Sơn Chi thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.